Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 246, vượt khó tiến lên. Bạch, hắc quang lóe lên, cái kia xấu xí độc nhãn ma tộc lắc mình biến hóa, trở thành một cái tuấn giật thiếu niên. Hắn một bộ hắc bào ra thân, đen nhánh hai con ngươi lóe ra một vệt cơ trí thần mang. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia tinh hồng chi nhãn. Quả nhiên, tại liền hồi nhân hình về sau, cái kia tinh hồng chi nhãn đối với hắn uy hiếp không còn sót lại chút gì. Ngô, chấm ngoặc kép, tinh hồng chi nhãn uy hiếp không thấy. Nhưng Tần Sương lại cảm giác được ở ngực một cỗ chọc khí dâng lên. Rất nhanh liền đem hắn lục thức bao phủ, thậm chí lan đến gần thần hồn. A, chấm ngoặc kép, thích giết chóc. Một cỗ trước nay chưa có thích giết chóc cảm giác bỗng nhiên bao phủ Tần Sương não hải. Cái kia hắc diệu thạch giống như hai con người phút chốc trở nên đỏ như máu. Một đạo như dã thú tiếng giống tự trong miệng hắn ra. Hắn muốn giết chóc, muốn đồ hết tất cả sinh linh. Tán, bỗng nhiên, một đạo sấm sét giống như tiếng quát tự Tần Sương chỗ sâu trong óc truyền ra. Tần Sương đó là giết trạng thái làm khẽ giật mình. Huyết hồng hai con ngươi khôi phục thư thái. Thần sắc hắn hoảng sợ liếc nhìn bốn phía. Hoảng sợ nói, băng linh, vừa mới ta, chấm ngoặc kép, người kém chút nhập ma. Băng linh ngữ khí tỉnh táo, lạnh nhạt nói, dường như đối Tần Sương vừa mới sinh sự tình cũng không một chút kinh ngạc. Nhập ma, Tần Sương kinh ngạc nhìn lên bầu trời tinh hồng chi nhãn. Ta vừa mới hoàn toàn chính xác cảm giác được một cỗ sát phạt chi khí tuôn ra vào thân thể. Mà lại thân thể có chút không bị khống chế muốn hủy diệt đi hết thảy. Thế nhưng là, ta làm sao lại nhập ma? Là chung quanh ma khí ăn mòn gây nên. Cái kia thiên không phía trên ngưng tụ đồ vật rất là quỷ dị. Nó mặc dù đối ngươi uy hiếp không thấy, nhưng yêu dị vô cùng. Vậy mà có thể quấy dày thần hồn của ngươi ý thức. Nếu không phải ta tán đi ngươi thần hồn chung quanh ma khí, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Lấy ngươi thần hồn chỗ sâu món kia chí bảo, có lẽ có thể vì ngươi thanh tẩy sạch ma khí. Chỉ là thời gian hội một chút chậm một chút. Nghe băng linh giảng thuật, Tần Sương âm thầm gật gật đầu. Hắn nhìn lấy trên không tinh hồng chi nhãn. Cái sau yêu dị vừa mới hắn đã từng gặp qua, nhưng từng có một lần kinh lịch về sau, Tần Sương dường như nảy sinh kháng thể đồng dạng. Đúng là không lại bị cái kia tinh hồng chi nhãn quấy nhiễu. Dù là đối mặt, đều không có trước đó thích giết chóc sao sao. Trước đừng để ý tới hắn. Tiến vào chỗ sâu. Nơi này chỉ là ma tộc đại quân mộ phần. Tránh thức táng mê muội tộc cường giả mộ phủ hẳn là còn ở chỗ sâu nhất. Ta hiện tại lấy tự thân băng khí vì ngươi tẩy đi ma khí ăn mòn. Không có cách nào cho ngươi càng nhiều trợ giúp. Chính ngươi nhiều cẩn thận một chút. Nghe vậy, Tần Sương cảm động gật đầu, vừa cười vừa nói, đa tạ, khách khí, có thể nhìn đến một vị tiềm lực vô cùng người trẻ tuổi quật khởi. Cũng là ta Linh Châu Đại Lục một chuyện may mắn. Tần Sương không nói nhảm nữa, hắn bước đi như bay, trong vòng mấy cái hít thở chính là xuyên qua mộ phần khu. Cái kia tinh hồng chi nhãn tản ra tinh hồng ánh trăng. Phảng phất là một vòng chiếu sáng khắp nơi minh nguyệt đồng dạng. Yêu dị tinh hồng sắc vì mảnh này đã từng mộ phần khu vực bằng thêm một phần thần bí. Ma khí nồng nặc càng là chỗ nào cũng có. Để đi ở chỗ này sinh linh căn bản không có nửa điểm cơ hội sống còn. Một thiếu niên toàn thân băng khí vờn quanh. Bốn phía muốn ăn mòn hắn ma khí đều là bị cỗ này băng khí ngưng kết thành xương. Hắn dường như cũng là một cái di động băng ngưng khí. Không nhận chung quanh ảnh hưởng, lại là có thể ảnh hưởng đến chung quanh. Thế nào? Vượt qua mộ phần khu vực, Tần Sương đột nhiên dừng bước, mi đầu nhíu chặt nhìn về phía trước một cái mở tối cửa động. Thần sắc mang theo một chút do dự. Ta cảm giác được, cái này phía trước, tựa hồ có chuyện không tốt sinh. Tần Sương sắc mặt nghiêm túc. Ánh mắt lóe ra một vệt kiêng kỵ tinh mang. Hắn thả chậm cước bộ, cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào cửa động, từng bước đi về phía trước. Chuyện không tốt, băng linh không hiểu, liền nàng đều không có phát giác được có bất kỳ không ổn nào. Tiểu tử này là không phải quá đa nghi rồi. Phía trước, tựa hồ có vật gì đó đang chờ ta đi vào. Tần Sương nghiêm túc gật gật đầu, không ra một tia trò đùa. Loại kia cảm giác, Băng Linh chưa từng trải nghiệm, nhưng hắn lại rõ ràng cảm nhận được. Nếu như hắn thật bước vào động huyệt, có khả năng gặp được không cách nào tưởng tượng nguy cơ. Cái kia, còn muốn đi vào sao? Nhìn lấy Tần Sương chưa bao giờ có ngưng trọng như thế thời điểm, Băng Linh dần dần tin tưởng đối phương nói. Nàng cũng biết, tu vi đến nhất định cảnh giới về sau, sẽ đối với nguy cơ cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Nàng không cách nào cảm nhận được phía trước nguy hiểm. Giải thích duy nhất là, nàng chính là thần hồn, cũng không phải là thực thể. Đương nhiên, đã đều tới, ta lại há có không vào đạo lý. Huống hồ, người cũng đã nói, Thiên Vũ Sát Ma Ấn chính là bài danh thứ ba trấn ma quyết. Mà lại vị kia truyền thuyết bên trong Thiên Sát Đế Quân đều chỉ tu thành ba ấn nửa. Chân chính thứ tư ấn vẻn vẹn tồn tại ở lý luận bên trong. Ta nếu là hiện tại liền từ bỏ, còn nói gì muốn luyện thành thứ tư ấn a? Tần Sương nhàn nhạt cười cười, biết rõ phía trước có cơ duyên có thể tìm ra, hắn làm thế nào có thể lùi bước? Tuy nói hắn có hệ thống kề bên người, không thiếu cơ duyên nói chuyện, nhưng có thể thông qua cố gắng của mình thu hoạch được một bộ tại Linh Châu Đại Lục đều có thể xưng đỉnh cấp võ học, hắn tự nhiên tránh không được có loại kiêu ngạo. Hảo tiểu tử, có gan. Băng Linh tán thưởng cười nói, nàng cái này hỏi một chút, nhìn như tại thuyết phục, kỳ thực đang thử thăm dò. Nếu như Tần Sương lúc này lùi bước, nàng có lẽ thì sẽ không cho là Tần Sương tiền đồ đến cỡ nào bất khả hạn lượng. Gặp phải nguy cơ sẽ chỉ lui lại người, là không có tư cách, không có tư bản trở thành đỉnh phong cường giả. Mỗi một cái đỉnh phong cường giả, cái nào không phải vượt khó tiến lên, theo không biết khó mà lui. Muốn trở thành đỉnh phong cường giả, ngoại trừ tự thân thiên phú cùng cơ duyên xảo hợp bên ngoài, còn cần đại nghị lực. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là bực nào nguy cơ đang chờ ta. Lão tử cái gì chàng diện chưa thấy qua, liền xem như thật ma tộc cường giả buông xuống, ta cũng giết không tha. Trước động khẩu, Tần Sương phảng phất là đang vì mình động viên đồng dạng, hai tay vỗ vỗ khuôn mặt, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hang động, quát lớn, cộp cộp, giọt nước. Trong động, ma khí vẫn như cũ nồng hậu dày đặc đến che cản Tần Sương ánh mắt, kéo dài hang động cùng với có quy luật giọt nước thanh âm, cho người ta một loại dị dạng cảm thụ. Tần Sương mi đầu nhíu chặt liếc nhìn chung quanh, lấy giọt nước thanh âm để phán đoán, cái này hang động rất dài, mà lại cực kỳ rộng lớn. Hệ thống cho ra địa đồ ở chỗ này không cách nào có hiệu quả. Nơi này căn bản thì chưa từng bị địa đồ ghi chép. Đã có giọt nước, thì đại biểu có khe hở. Theo giọt nước phương hướng, nói không chừng thì có thể tìm tới Thiên Vũ Sát Ma Ấn chỗ. Bên ngoài động khẩu lúc, Tần Sương hoàn toàn chính xác có một cỗ cảm giác nguy cơ. Nhưng tiến vào trong động, hắn lại phát hiện cái kia cỗ nguy cơ trong nháy mắt biến mất. Dường như cái kia cửa động cũng là một đạo đối tâm thần khảo nghiệm đồng dạng. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, thời gian trôi qua nhanh chóng. Tần Sương lấy cực nhanh độ xuyên thẳng qua tại trong động quật, thẳng đến hắn đi vào một chỗ to lớn trước thác nước. Cái kia ào ào dòng nước trực kích mặt đất, ra từng đạo ầm ầm nổ vang âm thanh. Tần Sương hiện tại mới phát hiện, vừa mới nghe được giọt nước âm thanh, ở đâu là cái gì giọt nước, mà chính là khoảng cách quá xa, dẫn đến nước này chảy thanh âm tạo thành giọt nước nhỏ xuống thanh âm thôi. Thác nước, chẳng lẽ nói, tại thác nước phía trên, nhìn lấy bay chảy thẳng xuống dưới thác nước, cái này thác nước bên trong dòng nước hỗn tạp tà ác ma khí. Muốn đi ngược dòng nước, chỉ sợ đối Tần Sương áp bách lực cực lớn. Phải là, ta vừa đã kiểm tra, phía dưới đầm nước không có bất kỳ cái gì ba động. Băng Linh, càng chắc chắn Tần Sương phỏng đoán. Hắn nhẹ gật đầu, hít vào một hơi thật dài, chợt thân hình nhảy lên một cái,